Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1504, cứu người. Cản đường hắc kiếm trong nháy mắt phá nát, ghé qua hướng về phía trước kim sắc ánh kiếm tốc độ thật nhanh. Qua trong giây lát thì đuổi kịp người đeo mặt nạ, oanh. Kim sắc ánh kiếm bỗng nhiên đâm vào người đeo mặt nạ thân thể. Một kiếm đem đinh trong hư không. Tô Dương hiện ra thân thể. Đếm nói kiếm khí màu vàng óng theo thể nội bắn ra. Sau đó xen lẫn thành một tấm lưới đem người đeo mặt nạ bao bọc vây quanh. Nói, là ai sai xử ngươi? Tô Dương quát hỏi, trước mắt người mang mặt nạ này tu vi quá kém. Hắn không cảm thấy người mang mặt nạ này cũng là hậu trường hắc thủ. Người đeo mặt nạ không phát một tiếng. Hiển nhiên là không có ý định nói. Không nói có đúng không? Tô Dương cười rộ lên. Nụ cười này để người đeo mặt nạ lạnh cả người. Đừng tưởng rằng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có cách. Thực ta không cần hỏi thăm ngươi. Tô Dương trên thân toát ra kim quang. Kim quang kia tiến vào người đeo mặt nạ thể nội. A, người đeo mặt nạ thống khổ hét thảm lên. Thân thể nó dần dần hóa thành hắc khí tiêu tán. Cái này kịch liệt thống khổ để sống không bằng chết. Người đeo mặt nạ cuối cùng hóa thành hắc khí tán đi. Đây là nó linh hồn. Linh hồn đều tiêu tán. Vậy dĩ nhiên là không chết, có thể chết lại. Quả đã ư, lão quỷ. Tô Dương khóe miệng hiện ra một chút nụ cười. Người mang mặt nạ này gọi là quả đen. Là lão quỷ thủ hạ. Mà hậu trường hắc thủ cũng là lão quỷ. Lão quỷ trước kia tại Hoa Hạc phạm qua án. Tô Dương đối với hắn bối cảnh giải một số. Quả đen chết. Tại sao có thể như vậy? Không biết tên chỗ. Một đạo sợ hãi gọi tiếng vang lên. Một bóng người ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngược lại ở trước mặt mình thi thể yên lặng ngần người. Thế giới Internet, Trinh Tử gặp nguy cơ đã đi. Vội vàng bay đến Kim Thái trước người đem nâng đỡ. Vô tận tinh không bên trong. Đối với nam nữ si tình yên tĩnh ôm nhau. Sao băng xẹt qua, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại phá lệ chói lọi. Virtual Network thế giới biến thành một mảnh biển hoa. Hoa rơi chứa đựng, chim hót từng trận, mùi hoa nước mũi, tại cái này phồn hoa đua nở mùa vụ, một đôi nam nữ ôm nhau, lời thề tại lẫn nhau ở giữa lan truyền, dòng nước ấm phất qua nội tâm, ấm áp mà tĩnh mịch, có lẽ chỉ có ở cái này hư huyễn thế giới, mộng tưởng mới có thể thực hiện, nhưng hiện thực là tàn khốc, vận mệnh trêu cợt. Đem hai người đều làm cho mình đầy thương tích. Sư công, cầu ngươi mau cứu Trinh Tử. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Tuy nhiên Kim Thái cái quỷ này không thế nào đáng tiền. Nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể nỗ lực nhiều như vậy. Làm sao cứu? Tô Dương thản nhiên nói. Người chết không thể sống lại. Đây là thiên địa quy tắc. Lục đạo chúng sinh đều có duyên phận. Quỷ hồn thuộc về minh giới, nại hà kiều, vong hồn thang, luân hồi là tất nhiên. Cứu không, cũng không thể cứu. Kim Thái lòng như cho nguội, phục trên đất khóc lớn tiếng khóc. Tô Dương đã là hắn chỗ nhận biết người bên trong. Tu vi cao nhất, liền hắn đều cứu không. Vậy liền thật cứu không? Thật không có cứu sao? Mã Tiểu Linh lúc này cũng tiến vào. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nữ thiên sư, không nói gì, sư phụ, van cầu ngươi mau cứu Trinh Tử a. Sư phụ ngươi có bản lãnh như vậy, nhất định có thể cứu sống Trinh Tử đúng hay không? Kim Thái lại hướng Mã Tiểu Linh đập mở đầu, Mã Tiểu Linh thở dài, lắc đầu nói, ta cứu không, chỉ có thể giúp nàng siêu độ. A Thái, quên đi. Chỉ đổ thừa lão thiên bất công, người ta hữu duyên vô phận. Trinh Tử vỗ vỗ Kim Thái bả vai, nhỏ giọng an ủi, đôi nam nữ này lại ôm cùng một chỗ khóc lên. Mã Tiểu Linh thở dài, nàng vô cùng không muốn nhìn thấy dạng này tràng diện. sau đó nhìn về phía Tô Dương, hỏi lần nữa, thật cứu không sao, ta tuyệt đối với ngươi mà nói không khó à. Tô Dương cười khổ không thôi, thở dài ra một hơi nói, ngươi đều hỏi như vậy, ta nếu là còn nói không thể cứu lời nói đoán chừng liền phải bị ngươi ghi hận. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng nói, người khác không biết ta còn không biết sao. Cứu cái oán linh đối với ngươi mà nói căn vốn là không có gì độ khó khăn. Tô Dương cười khổ nói, đại giới rất tốt đẹp sao? Mã Tiểu Linh nói, cũng không phải là muốn ngươi thường xuyên làm loại chuyện này. Tranh thủ thời gian, khác lãng phí thời gian. Kim Thái lúc này đình chỉ thút thít, hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Tô Dương. Sư công, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Ngươi không phải mới vừa nói cứu không sao? Tô Dương cười nói, xem ở ngươi cái này âm thanh, sư công, phân thượng. Cứu cũng không phải cứu. Hắn quay đầu nhìn về phía Trinh Tử, mỉm cười nói, ta có thể giúp nàng đắp nặn linh thể. Tuy nhiên không thể hoàn toàn biến thành người, nhưng lại có thể tu thành quỷ tiên thể. Vậy quá tốt. Sư công ngươi bây giờ liền để Trinh Tử biến thành quỷ tiên đi. Kim Tê In mặt vẻ hưng phấn, đã có chút không kịp chờ đợi. Trinh Tử cũng mắt lộ ra chờ mong. Nàng cũng không muốn cùng chính mình âu yếm người quỷ khác đường. Đi, A Thái ngươi trước theo ta ra ngoài. Tô Dương đem Kim Thái túm ra thế giới Internet, cùng một chỗ trở lại phòng tài liệu. Ngay sau đó Tô Dương lại đem Trinh Tử theo thế giới Internet bên trong kéo ra. Sau đó bắt đầu vì đắp nặn linh thể. Đắp nặn linh thể cần thiết linh lực toàn bộ xuất từ Tô Dương thể nội. Đây là hội tiêu hao tu vi. Ai mới vừa vặn nuốt vào đi linh dịch cứ như vậy hao hết sạch. Tô Dương ở trong lòng âm thầm thở dài. Thiên Phượng công chúa mang đến cái kia bồn linh dịch Tô Dương hấp thu một nửa. Hiện tại vì đắp nặn linh thể đoán chừng phải toàn bộ dùng ra đi. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp. Các loại linh thể đắp nặn sau khi hoàn thành, ngươi thì tu luyện bộ công pháp kia trừ bỏ trong linh hồn oán khí. Đa tạ ân công, quá trình rất thuận lợi, Trinh Tử linh thể được thành công đắp nặn đi ra. Mà lại cùng linh hồn dung hợp rất tốt. Chủ yếu là Tô Dương tu vi cao, loại chuyện này không làm khó được hắn. Bất quá Trinh Tử rơi vào hôn mê, cần mê man một đoạn thời gian. Kim Thái ôm lấy nàng đi đến một bên trên ghế salon. Thí chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nơi này cũng không có chúng ta chuyện gì. Như vậy cáo từ, nữ quỷ giải quyết. Khổng Tước đại sư chắp tay một cái, hướng Tô Dương cáo từ. Đại sư chậm đã, Tô Dương gọi lại Khổng Tước đại sư, lấy ra một bình đan dược ném qua đi. Khổng Tước đại sư tiếp nhận, nghi hoặc nói, thí chủ cái này là ý gì? Tô Dương cười nói, Nhật Bản tu giả bên trong, cũng hứa đại sư ngươi tu vi không cao lắm, nhưng ta không thể không thừa nhận. Đại sư là một cái duy nhất để cho ta lau mắt mà nhìn Nhật Bản cao tăng. Không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Minh tâm gặp tin, độc thủ bản tâm, xác thực được xưng tụng là đại sư. Bình đan dược này đại sư nhận lấy đi. Coi như là ta vì những cái kia cô nhi phụ thân tận một chút sức mọn. Khổng Tước đại sư không nói gì. Hướng Tô Dương ủi một ra tay về sau trực tiếp rời đi. Tô Dương cười cười, sau đó vừa nhìn về phía Kim Thái Hòa Trinh Tử, vừa cười vừa nói, A Thái, Trinh Tử hiện tại đã nắm giữ linh thể. Từ giờ trở đi, nàng cũng là lão bà ngươi. Tuy nhiên ngươi là ba không nam, nhưng ta tin tưởng Trinh Tử là không biết ghét bỏ ngươi. Tô Dương ho khan hai tiếng. Tiếp tục nói, cái kia, Trinh Tử đoàn tụ thân thể, tuy nhiên không thể làm ấm giường, thế nhưng cái kia vẫn là có thể. Ai, Vu Bà Linh, khác nắm chặt ta còn chưa nói xong đây. Tuy nhiên Tô Dương tiêu hao một chút tu vi, nhưng kết quả còn thật là tốt. chủ yếu nhất là để Mã Tiểu Linh tâm lý dễ chịu. Đây đối với Tô Dương tới nói rất trọng yếu. Buổi chiều, Mã Tiểu Linh mang theo Tô Dương đi khu vực an toàn. Tokyo khu vực an toàn có mấy cái, Đông Nhật Đại học khuôn viên trường cũng là bên trong một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.